Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274. Chương 274 thiếu niên nguyên soái. Liền ở đại bổn hùng muốn nhào lên tới thời điểm. Một cái màu sắc và hoa văn bóng dáng xuất hiện. Cái đuôi hung hăng vừa kéo. Đem đại bổn hùng cấp chiếu bay. Hoa đại vương cả giận nói. Ngươi biết chủ nhân vì cho ngươi lấy về tới cái này phá ma hạch gặp sự tình gì sao? Chủ tử đối thượng thánh võ hoàng không nói, còn có ba cái thánh võ đế, ba cái a. Nếu là ngươi, cái này bổn hùng sớm bị người cất coi như khế ước thú bắt được. Đại bổn hùng thực hổ thẹn cúi đầu. Ta không biết thế nhưng hội ngộ thượng lợi hại như vậy nhân loại. Nếu là ta đã biết nhất định cùng các ngươi đi. Ta lão hùng tuy rằng còn chưa tới siêu thần thú, chính là cũng coi như một phần sức chiến đấu đều đi qua. Ngươi nói lời này có ý nghĩa sao? Hoa đại vương tức giận nói. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng. Hoa đại vương, đem kia một cái ma hạch cho nó đi. Hoa đại vương hộc ra một viên màu xanh biếc ma hạch nói. Ngươi nhìn xem có phải hay không, cái này nhìn đến quen thuộc ma hạch. Đại bổn hùng hỉ cực mà khóc nói. Đúng vậy, đây là ta thê tử ma hạch nhân loại. Ngươi là một cái người tốt, đại bổn hùng kích động không thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, vốn dĩ ngươi nói chỉ có 13 cấp cao thủ. Mà ta lại gặp thánh võ hoàng lại là thánh võ đế. Ngươi nhưng đem ta cấp hại thảm. Ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ cái này. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta lão hùng liền sẽ không làm rừng Nam U ma thú đi tấn công nhân loại thành trì như thế nào. Mặc Thất Nguyệt nói, liền này đó sao, trừ bỏ cái này. Lão hùng ta thật sự không biết có thể làm cái gì. Ngươi cũng biết đầu của ta không linh hoạt. Trừ bỏ cùng ngươi khế ước, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Mặc Thất Nguyệt giúp hắn tìm về thê tử ma hạch, đối hắn có đại ân, nó vô lấy hồi báo. Mặc Thất Nguyệt vuốt cằm nói, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Rừng Nam U có không ít linh dược. Liền tính ngươi không quen biết, rừng Nam U ma thú khẳng định nhận thức ta, yêu cầu ngươi giúp ta thu thập linh dược. Chút lòng thành, về sau ở ta sở thống lĩnh khu vực nổi, ta làm những cái đó tiểu gia hỏa nhóm mỗi ngày cho ngươi ngắt lấy linh dược. Chúng nó ma thú không thể so nhân loại, có rất nhiều giải trí tính hoạt động. Bọn họ trừ bỏ tu luyện ngủ đánh nhau cũng không có chuyện khác. Hái thuốc chỉ là chút lòng thành. Đại bổn hùng cũng là một con sảng khoái thú. Đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt nói, về sau các ngươi thu thập đến nhất định số lượng thời điểm, liền đưa đến hoang vu thành thành chủ phủ liền hảo. Đại bổn hùng liên tục gật đầu nói, hoang vu thành thành chủ phủ sao? Ta nhớ kỹ, đại bổn hùng liên tục gật đầu nói. Lúc sau Mặc Thất Nguyệt nói, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta cuối cùng một việc, sự tình gì? Ngươi nói. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nói, ta muốn ngươi tấn công biên thành. Cái gì? Tấn công kia một nhân loại thành trì. Đại bổn hùng cảm thấy chính mình đầu chuyển bất quá công tới. Nàng tới nơi này không phải vì ngăn cản nó công thành sao? Vì sao hiện tại còn đưa ra như vậy yêu cầu? Nhân loại tư tưởng quá quái dị. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, đại bổn hùng, ngươi không có nghe lầm. Ta chính là muốn ngươi đi tấn công nhân loại thành trì, bất quá đâu. Ngươi chỉ là làm bộ dáng tấn công mà thôi. Làm cho bọn họ không cần trọng thương người. Bất quá khí thế lại phải làm đủ. Hơn nữa các ngươi mỗi một lần đều phải thất bại, chạy trối chết. Sau đó tiếp theo công kích ta cảm thấy không sai biệt lắm. sẽ nói cho các ngươi dừng tay. Đại bổn hùng có chút khó hiểu nói, vì cái gì muốn làm như vậy a? Đầu của ngươi vĩnh viễn đều không nghĩ ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi có thể làm được hay không là đủ rồi. Đây là đương nhiên. Kia một đám tiểu tể tử nào dám không nghe mệnh lệnh của ta. Tuy rằng bại cho nhân loại có điểm mất mặt, bất quá là ngươi yêu cầu, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Này liền đúng rồi, như vậy ta trước rời đi. Chính mình rời đi lâu như vậy, cũng không biết Sở Thiên Dực có thể hay không vội muốn chết. Mặc Thất Nguyệt trở về thành thời điểm, liền nhìn đến trên tường thành đứng một khối tuấn mỹ hình người tượng đá, vẫn luôn ở nhón chân mong chờ. Đương rừng Nam U xuất hiện một hình bóng quen thuộc, hắn mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa muốn từ trên tường thành nhảy xuống đi. Thất Nguyệt, thủ thành binh lính cảm giác được ác hàn không thôi. Bọn họ vị này thiếu niên nguyên soái sẽ không thật là đoạn tụ đi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là ác ý hãm hại lời đồn mà thôi. Hiện giờ nguyên soái nhìn đến Mặc quân sư như thế kích động, nhìn cũng như là như vậy một chuyện a. Ta đã trở về thành Liêu đi. Tới rồi thành chủ phủ bên trong, Mặc Thất Nguyệt đem nó cùng Đại Bổn Hùng nói sự tình nói cho Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực nói, Thất Nguyệt, như vậy gian lận có phải hay không không hảo a? Ngươi yêu cầu nổi danh thiên hạ, yêu cầu làm La Hoàng trong lòng kiêng kỵ ngươi. Đương nhiên muốn đánh mấy chàng kinh thiên địa chiến đấu, vốn dĩ ma thú thế tới rào rạt muốn đánh xinh đẹp trượng vẫn là có chút khó khăn. Bất quá hiện tại chúng nó phối hợp, không hảo hảo lợi dụng tài nguyên như thế nào có thể hành. Hảo hảo là money, ta nói cho ngươi cái này là vì làm ngươi tâm ân. Lúc sau nên chính mình thống soái tướng sĩ liền như thế nào tới. Tuyệt đối không thể lơi lỏng, biết không? Sở Thiên Dực gật gật đầu nói, Thất Nguyệt, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nếu là ta còn lơi lỏng nói, ta cũng có thể lấy chết tạ tội. Ngươi canh chừng hiểm hàng tới rồi thấp nhất, mà ta cũng không thể quá phế tài không phải sao? Lúc sau chiến đấu, chúng ta đánh lên 20% tinh thần đi chuẩn bị. Đường Ruộng tướng quân thân thể vẫn luôn không dễ chịu, cho nên chỉ có Sở Thiên Dực thiếu niên này nguyên soái thượng chiến trường, từng hồi chiến đấu xinh đẹp đánh hạ tới, Sở Thiên Dực thanh danh càng lúc càng lớn, biên thành bá tánh đều biên đi lên dân giao. Thiếu niên nguyên soái tuyệt thế thiên tài, dụng binh như thần, ma thú công tới đều không sợ. Thiếu niên thành danh, hắn trở thành biên thành anh hùng, từng hồi chiến đấu đánh hạ tới càng ngày càng xinh đẹp. Này tin tức truyền tới La Hoàng trong tai, hắn càng thêm âm trầm lên. Khi nào rừng Nam U ma thú như vậy vô dụng, đáng chết. Sở Thiên Dực sao có thể lợi hại như vậy, một cái chiến thần ngã xuống, mà một cái khác chiến thần quật khởi, hai người đều là trong mắt hắn đinh, hắn sao có thể cao hứng lên a? Mà lúc này, toàn bộ La Á quốc hoàng cung cách cục cũng đã xảy ra biến hóa. Hoàng thượng, không hảo không hảo, tam hoàng tử tới bức vua thoái vị, còn có Mạch gia nâng đỡ tứ hoàng tử, như thế nào một cái loạn, tự lợi hại. Đại bộ phận quân đội bị Sở Thiên Dực mang đi. Hiện giờ kinh thành một loạn hoàng đế thế, nhưng phát hiện trong tay hắn vô dụng binh mã. Trận này là kinh phong vân biến cách bắt đầu rồi. Mà Sở Thiên Dực ở biên thành uống tiểu rượu, vài lần chiến đấu đánh hạ tới hắn đều mau cùng những cái đó thánh thú xưng huynh gọi đệ. Sở Thiên Dực hiện giờ mới biết được ma thú cũng không phải như vậy đáng sợ. Bọn họ chỉ là lợi hại một chút, kỳ thật tâm tư đơn thuần. Ma thú cũng hiểu biết, nguyên lai nhân loại không được đầy đủ là ấn tượng xảo trá. cũng có rất đáng yêu nhân loại. Lúc này Mạc Thất Nguyệt thu được tin cười nói, rốt cuộc động thủ. Sở Thiên Dực có chút nghi hoặc hỏi, Thất Nguyệt, như thế nào gọi là rốt cuộc động thủ, ngươi lại làm cái gì kinh thiên địa sự tình? Mạc Thất Nguyệt đem tin cho Sở Thiên Dực nói, chính ngươi nhìn xem không phải minh bạch. Sở Thiên Dực nhìn đến kia tin, chấn động, mấy cái hoàng tử liên tục muốn nghịch mưu, cuối cùng nhi tử vẫn là đấu không lại lão tử, toàn bộ đều thất bại, không phải bị giết chính là bị lưu, đày. Nhiều như vậy nhi tử nghịch mưu, kia tuyệt đối đại biểu cho La Hoàng dạy con vô phương, mà La Hoàng liền chính mình nhi tử cũng giết, lạnh khốc tới rồi cực điểm, mà đi La Hoàng thanh danh từ đỉnh rớt tới rồi địa ngục. Thế nhân đều nói hắn là một cái tàn bạo quân vương. Những người này như thế nào lập tức đều làm phản, không cần sống. Mạc Thất Nguyệt cười lạnh nói, La Hoàng không có chiến vương kia một đạo bùa hộ mệnh, lại có bao nhiêu người có thể nhẫn nại được? Hơn nữa một châm ngòi, những người đó đương nhiên một đám ra lưới. Sở Thiên Dực kinh hãi nói, Thất Nguyệt, là ngươi ở châm ngòi? Mạc Thất Nguyệt cười nói, sao có thể là ta? Ta chính là ở biên quan huấn luyện ngươi, đến nỗi chân chính động thủ, đương nhiên là ở kinh thành Phong Giật Hiên, còn có Sở Thiên Tề. Sở Thiên Dực mắng, không hổ là cái ngụy quân tử a, làm này việc sự tình, thế nhưng làm như vậy xinh đẹp, một chút nhược điểm đều lưu lại. Sở Thiên Dực này phiên lời nói, thật sự không biết là bao vẫn là bí mật ni. Bất quá hắn cùng Phong Giật Hiên là hai loại bất đồng loại hình nhân tài. Lúc trước nàng đem kế hoạch một bố trí, lại không có nghĩ đến Phong Giật Hiên làm như vậy hoàn mỹ. Cùng với ở chỗ này nói đến ai khác, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, chúng ta nên như thế nào trở về đi. Thời cơ đã thành thục, con cá giống như toàn bộ đều thượng câu, cho nên nàng phải về kinh thành thu võng, cho nên nàng cũng nói cho đại bổn hùng, về sau không cần phải công thành, biên thành về sau tuyệt đối sẽ thực yên ổn, đại quân không cần phải đóng giữ. Đại thắng tin tức truyền trở về, La Hoàng làm Sở Thiên Dực khải hoàn hồi triều. Hắn hiện tại bức thiết muốn Sở Thiên Dực trở về thu hồi binh quyền, bởi vì chúng hoàng tử làm phản, hắn không có một chút cảm giác an toàn, muốn trong tay cầm quân đội đi tìm kiếm cảm giác an toàn, chính là La Hoàng vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Sở Thiên Dực cùng này đó các tướng sĩ cùng nhau chống cự ma thú, trong lòng đã gieo thật sâu mà đói tình cảm, cho dù không có hộ phù, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý đi theo Sở Thiên Dực trở về a. Rốt cuộc phải đi về, Sở Thiên Dực cười nói, trở về? Sở Thiên Dực, ngươi sẽ không nói cho ta, cho rằng an toàn trở về thực dễ dàng a? Sở Thiên Dực hơi hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, hắn nếu là dám phái bao nhiêu người tới giết ta, ta liền sát nhiều ít. Sở Thiên Dực thanh danh vang dội, La Hoàng muốn thu hồi binh quyền, biện pháp tốt nhất không khác Sở Thiên Dực ở trên đường gặp được thổ phỉ bị giết bỏ mình, sau đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy về binh quyền. Mạc Thất Nguyệt cười cười, Sở Thiên Dực có thể nhìn thấu điểm này, cũng đại biểu hắn trưởng thành rất nhiều. Mạc Thất Nguyệt mở miệng nói, Sở Thiên Dực, ngươi hiện tại ở thập cấp đỉnh đi. Đúng vậy, chính là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến 11 cấp. Lúc này Mạc Thất Nguyệt lấy ra một viên đan dược nói, ăn xong hắn, ngươi là có thể thăng cấp kinh thành cục. Phong Giật Hiên còn có Sở Thiên Tề khống chế được biên thành chiến, chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cho nên nàng cái này quân sư vô dụng võ nơi, Hơn nữa đại bổn hùng làm một ít thú thú tặng không ít linh dược tới. Vì thế nàng luyện chế không ít đề cao thị lực đan dược. Sở Thiên Dực mừng rỡ như điên ăn xong đan dược. Thập cấp cái chán rốt cuộc khai. Chính thức tiến vào 11 cấp. Ở toàn bộ La Á quốc cũng coi như được với là tiến vào cao thủ hàng ngũ. Ngày hôm sau, 50 vạn đại quân chờ xuất phát. Lúc này đây Sở Thiên Dực là này ở chiến mã phía trên. Anh Tư Táp Sảng, lớn tiếng hô, Khải Hoàn hồi chiều, chúng ta về nhà lạc, ngoặc kép, hết chương.